Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tất cả độc giả thân thương. Nói thật là phần này sẽ hơi phí thời gian một chút. Nhưng mình vẫn nên ngỏ lời. Mình thích văn chương nên thích luôn việc viết lách. Và đây là đứa con tinh thần, đầu tay. Mình viết chuyện cũng là để rèn kỹ năng viết văn chương. Mình xây dựng câu chuyện theo lối đời thường nhiều hơn. Nhân vật đầy đủ tính cách. Lạnh lùng có, vui tính có, lầy lội có. Một số tình huống mình sẽ dặm muối thật nhiều. Xem có thể tạo tiếng cười không. Mình cũng gửi gắm ước mơ, hoài bão của mình cho các nhân vật trong truyện. Vì sao có câu chuyện này ư? Bắt đầu từ việc học hành tốn quá nhiều chất xám. Giá như có một Bella ngoài đời thực và hình tượng nữ chính cứ thế ra đời, thôi thì chấp bút ngay. Vì là tác phẩm đầu tay nên khá non kinh nghiệm, khó tránh sai sót. Mong các bạn comment đóng góp để mình rút kinh nghiệm khiến nó hoàn thiện hơn. Cũng là để cho các bộ truyện sau. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé lại đây. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Tác giả: Blackper. Tên thật: Tâm Uyên. Năm sinh: 2005. Cung Hoàng Đạo. Cự Giải. Nơi ở hiện tại: Bình Dương, Việt Nam. Happy reading, everyone. Cách chương.